Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 572. Ba Tinh trở về vị trí cũ, quân phản loạn còn chưa từng đánh tới Cao Dương trước thành cuối cùng một lớp bình phong dài tân. Toàn bộ Cao Dương trên thành xuống trở nên trống rỗng rồi. Phố lớn ngõ nhỏ người đi lầu không? Trong hoàng cung đại lượng cung nhân hướng bên ngoài bỏ chạy. Tất cả mọi người biết Đại Chu không có khả năng phòng thủ dài tân. Hoặc có lẽ là phòng thủ cũng không có ích gì. Bằng vào mấy tòa thành trì cùng bất quá hơn 10.000 binh mã. Như thế nào đối mặt địch quân 200.000? Người lòng vừa loạn, quỷ bị tự hiện. Ban đêm Cao Dương thành thậm chí xuất hiện bách quỷ dạ hành dị tượng. Ban đêm Cao Dương nhìn qua không giống như là một tòa phồn hoa cổ kinh, càng giống như là một tòa yêu ma chi đô. Nhìn lấy cái này từng cổ một loạn tượng, còn không hề ngừng chạy ra khỏi hoàng cung cung nữ nội thị. Đại Chu thiên tử Khổng Tề không có chút nào ngăn trở ý tứ, hoặc có lẽ là đã không lại đem hết thảy các thứ này để ở trong lòng. Thậm chí tại hôm qua lâm triều, thiên tử Khổng Tề cũng không có vào triều, để cho một tên thái giám tuyên cáo đại thần từng người trở về nhà. Không cần trở lại, mặc dù lâm triều nhân số đã sớm không bằng trước đây một nửa. Đại đa số đại thần gia quyến đã sớm thoát được chẳng biết đi đâu. Vào lúc này có thể còn lại, cơ bản đều là chân chính trung thành với Đại Chu cùng hoàng đế Khổng Tề. Bệ hạ a. Thiên mệnh, thật chẳng lẽ là thượng thiên không lại chiếu cố Đại Chu rồi sao? Cả triều đại thần than vãn thống khổ, từng vị lão đầu tử quỳ rạp xuống trước đại điện không chịu rời đi. Đại Chu khai triều gần ngàn năm, bàn về cường thịnh tới, các triều đại đổi thay không ai bằng. Sau đó một buổi sáng tan vỡ, cho dù là ngàn năm nội tình cũng không thể cứu vãn. Các đại thần từng tái tại trước cửa cung bái biệt, rời đi, sau đó, hoàng đế lại đem bên trong hoàng cung bên ngoài thị vệ cùng cung nhân đều hoặc thôi việc. Mặc dù sớm đã có không ít đã sớm bỏ chạy, mà hoàng đế Khổng Tề phi tần Hiyoko tự cũng tụ tập ở chung một chỗ. Tại Khâm Thiên Giám giám chính cùng một vị đại chu vương hầu dưới sự xuất lĩnh. Ngồi pháp thuyền mang theo Đại Chu sau cùng nội tình, theo đông phương đưa biển mà đi, khả năng cuộc đời này đều không có cơ hội lại trở về. Mặc dù mọi người lần nữa khuyên hoàng đế Khổng Tề theo bọn họ cùng rời đi, nhưng là hoàng đế Khổng Tề lại không có chút nào phải đi ý tứ. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có phải đi lý do, mà hắn Khổng Tề cũng tuyệt đối không thể đi. Hoàng cung thành không, đến nửa đêm thời điểm, hoàng đế Khổng Tề lại yên tĩnh đi tới trong đại điện này. Giờ phút này không có bất kỳ người nào hầu hạ, dưới người cũng không có 10 triệu người núi thở vạn tuế. Thật yên tĩnh a, hắn nhớ tới chính mình lúc sinh ra đời, người người tất cả gọi hắn là Thiên Định Chân Long Thiên Tử. Thái cổ tiên thần chuyển thế hạ giới, bất luận là phụ hoàng vẫn là cả triều văn võ đại thần, thậm chí thiên hạ các phe thần, tất cả đối với cấp cho kỳ vọng rất lớn, cho là hắn sẽ là Đại Chu phục hưng chi chủ, sẽ hoàn toàn đem Đại Chu mang theo chân chính đỉnh phong. Cho dù là chính hắn, cũng cho rằng là như thế. Giờ phút này thiếu niên đăng vị, giờ phút này chính trị ham hở chi linh thiên tử không khỏi phát ra kịch liệt tiếng cười. Tiếng cười kia giống như là đang cười nhạo người khác, lại là đang cười nhạo mình, cười đến cuối cùng bên cười bên rơi lệ. Thịnh cực mà suy, thịnh cực mà suy, chấm ở đâu là cái gì phục hưng chi chủ, chấm là mất nước chi chủ a. Hắn theo bên trên đế tọa đi xuống, theo chỗ cao đi tới cùng xuống, lại hướng về cung đi ra ngoài, nhìn lấy xa xa nặng nề lâu vũ. Nhìn lấy lớn như vậy Cao Dương thành, còn có càng xa xăm thiên hạ, lớn như vậy trong hoàng cung không thấy được một bóng người. Trong ngày thường đèn đuốc nặng nề, Cao Dương thành đen kịt một màu. Ban đêm Cao Dương giống như một tòa thành chết, nuốt mất hết thảy. Vào lúc này, xa xa bầu trời, một đạo tinh thần đột nhiên mờ đi, lại chợt phóng khoáng quang minh, chiếu khắp tứ phương. Mà cùng lúc đó, xa xa dài tân đại chiến cũng kết thúc, xuất lĩnh lấy hơn 10.000 quân tốt ngăn trở Định Quân Hầu võ hành đại quân thanh niên võ tướng bị vây giết, cuối cùng chết tại trước trận. Đến đây, quân phản loạn cùng di quân khoảng cách Cao Dương không tới 100 dặm chi địa. Ngày mai chạng vạng tối liền sẽ đến. Mà lúc này đây, một đạo thân ảnh xuyên qua nặng nề cửa cung mà vào. Trên đường đi lại không có bị chút nào ngăn trở cùng ngăn trở. Liền như vậy trống rỗng mặc cho đi tới trong hoàng cung. Cung vàng điện ngọc trước, chính là Cửu Khanh một trong Phụng Thường Lý Lạn. Một mực cung kính đi tới trước, hướng về ngồi ở cung vàng điện ngọc ngưỡng cửa bên trên hoàng đế hành lễ. Bệ hạ, mới vừa truyền tới tin tức, Dài Tân cũng không phòng thủ. Sao Vũ Khúc Chuông Nguyên Lãng tại trước trận bị vây giết, chết tại Định Quân Hầu võ hành chi thủ. Sao Vũ Khúc Mệnh Giá bị Định Quân Hầu võ hành sở đoạt. Khổng Tề này nhìn lấy vị này theo tự mình làm Đông Cung Thái tử thời điểm liền một mực đi theo bên cạnh mình cận thần, không chút nào nói cái kia Sao Vũ Khúc Chuông Nguyên đám sự việc, mà là hỏi ngược lại, ngươi vì sao không đi? Lý Lặn thẳng người lên tới, vi thần từng nói, bất luận như thế nào, thần đều sẽ đứng ở bên người của bệ hạ. Khổng Tề không có nói gì nhiều, thiên mệnh khó trái, cái này dậy sóng đại thế, ta Khổng Tề cuối cùng là không ngăn cản được. Yên lặng rất lâu, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, không bằng trở về. Mà giờ khắc này, Kinh Triệu Doãn Chu Văn Long ngồi ở phủ đường bên trên. Đâu ra đấy mặc quan tốt phục, ngồi ở trên chủ vị. Chu Văn Long nhìn mình một chút cho tới nay chủ sự địa phương, còn có sau lưng treo cao bảng hiệu, thở dài một hơi. Tựa vào mộc trên mặt ghế, nhìn về đường bên ngoài. Đến lúc rồi, sau đó, vị này Đại Chu trọng thần, thiên tử Khổng Tề theo Long Chi Thần. Liền nhắm hai mắt lại, trong phút chốc không có chút khí tức nào. Chu Thiên tinh thần đại trận vận chuyển, từng đạo tinh lực từ trên trời hạ xuống Cửu Thiên, chiếu sáng toàn bộ Cao Dương thành. Ban đêm, đánh một trận mà xuống Dài Tân lại không có chút nào nghỉ ngơi. Ngược lại là chạy thẳng tới Cao Dương quân phản loạn, còn chưa từng đến được nửa đường. Liền thấy xa xa Đại Chu mới kinh Cao Dương đột nhiên bạo phát ra một tiếng rồng ngâm. Phi nước Đại Tiên Phong kỵ binh rối rít dừng lại, đã nhìn thấy xa xa Cao Dương bên trong thành, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, tiếp liên thiên địa, tại một phen trong hỗn chiến, cuối cùng thành công đánh chết Chuông Nguyên đám, cướp lấy Sau Vũ Khúc Mệnh Định Quân Hầu võ hành. Còn có Cửu Thiên giết Đồng Đại Tướng thứ nhất cảm ứng được cái gì? Nhất là Cửu Thiên giết Đồng Đại Tướng, trong nháy mắt liền bật thốt lên, tinh quân trở về vị trí cũ. Đầu tiên là một cái sáng chói màu vàng rồng thần từ trong ánh sáng lao ra, phá vỡ Cửu Thiên Vân Hà, đẩy ra mây mù thấy trăng sáng, hướng về thiên ngoại chạy đi. Sau đó đã nhìn thấy hai đạo quang mang cùng tinh thần đi theo một trong số đó cùng mà đi. Thiên ngoại thiên chòm sao cộng hưởng, 28 tinh túc từng cái phát ra gào thét, ngôi sao bắt đầu giống như cái muỗng xoay chậm chậm, thật giống như tại hoan nghênh trở về, rung động thiên địa dị tượng bên trong, mấy vị hạ giới tiên thần từng cái trở về vị trí cũ, lên trời mà đi. Cùng lúc đó, tại tầng 36 cương thiên chi trong, một vị cầm trong tay Chu Thiên tinh thần đồ đạo nhân dùng tiên chút nào đốt sáng lên Chu Thiên tinh thần đồ bên trong mấy viên, mấy đạo tên rơi vào trong đó trầu trời trên 9 tầng trời. Hạ xuống tiên tịch, đồng thời, tiên nhân âm thanh cũng theo trên 9 tầng trời mơ hồ truyền xuống. hạ xuống Đông Châu mỗi một vị tu sĩ trong tay. Kháng Kim Long trở về vị trí cũ, Văn Xương Tinh trở về vị trí cũ, Văn Khúc Tinh trở về vị trí cũ. Làm Kháng Kim Long cùng Văn Xương, Văn Khúc ba sao, Samsung trở về vị trí cũ thời điểm, Đại Chu các phe, Bàn Châu Uy Vương, Đông Hải Vương chiếm cứ Trương Châu, Mãnh Châu cùng Đại Bản Hoàn mà Kinh Kỳ Trương Vương, còn có còn sót lại Hoàn mà Lục Vương, đồng loạt kinh động, bất luận là ai đều biết hàm nghĩa trong này. Điều này đại biểu Đại Chu chân chính mất rồi. Thiên hạ đã hoàn toàn đã mất đi vị này trên danh nghĩa chủ nhân. Tất cả mọi người đều có tư cách trở thành vị kế tiếp nhân tộc cộng chủ. Kháng Kim Long trở về vị trí cũ. Trưng trong vương cung, một vị người mặc áo bào thêu rồng bào chư hầu nhìn về phía thiên ngoại. Trên mặt đã lộ ra biểu tình phức tạp, có kinh hỉ, cũng có lo âu, còn có buồn bã. Đại Chu hoàng đế trầu trời rồi. Viên Đông quận một huyện nào đó xuất lĩnh lấy đại quân hướng về Bàn Châu di chuyển hành quân trong doanh địa. Tại kéo dài mười mấy dặm lều trải cùng nặng nề cái lồng trong lửa. Một vị người khoác huyền giáp võ tướng đối với vị này đế vương không có chút nào kính sợ. Mà tại bên người một vị ăn mặc thiên tinh phái đạo bào đạo nhân thì lại nói: thiên mệnh như thế, không người nào có thể vi. Quả nhiên, mấy ngày sau, Đại Chu mới kinh Cao Dương bị công phá tin tức truyền khắp thiên hạ. Định Quân Hầu, Thường Bình Hầu cùng Di Nhân chia cắt toàn bộ Dương Kinh cùng Đại Chu lưu lại cùng với không kịp. Mang đi phong phú nội tình, dọc đường không biết bao nhiêu đi theo Đại Chu lớn nhỏ thần linh bị tàn sát. Nhất là hiện đảm nhiệm Cao Dương thành thành hoàng. Nguyên bản Dương Kinh thành hoàng bên trong tiên cảnh, góp nhặt ngàn năm Đại Chu lưu lại linh bảo, tiên tài, giống như sơn hải tiền nhang đèn. Thường Bình Hầu chiếm cứ Cao Châu tự xưng Cao Vương, Định Quân Hầu chiếm cứ Thiệu, Dũng Hai Châu, tự xưng Thiệu Vương, mà Di Nhân thì tại tiêu diệt Đại Chu Long Đình sau. Không biết vì sao lại vội vã triệt binh, mang theo Đại Chu cùng các đại môn phái, thần, o góp nhặt ngàn năm linh vật, tiền nhang đèn rời khỏi Đại Chu biên giới. Mà nguyên bản kết thành liên minh Thường Bình Hầu cùng Định Quân Hầu là bởi vì Phượng Dương, Xương Quận, Đằng Quận tam địa lần nữa phân tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.